Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331. Chính văn chương 331 thọ mệnh vẫn chưa đến. Theo sau liền ngựa quen đường cũ mà đem Mục Vân Giao ôm tới rồi nàng phòng lúc sau. Thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên giường. Bách Lý Cảnh Ca nhìn trong lúc ngủ mơ còn nhíu lại mày Mục Vân Giao. Mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mục Vân Giao tinh xảo ngũ quan. Vân Giao, hảo hảo ngủ một giấc đi. Ở trong mộng cái gì đều đừng nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao nhăn lại mày vuốt phẳng. Nhẹ giọng nói, có lẽ là Bách Lý Cảnh Ca nói nổi lên tác dụng. Mục Vân Giao nhíu chặt mày bắt đầu dần dần giãn ra mở ra. Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu ở nàng giữa trán chỗ nhẹ nhàng mà in lại một nụ hôn. Theo sau liền xoay người rời đi hướng tới Vân Thanh Nguyệt Linh Cữu chỗ đi đến. Đứng ở Vân Thanh Nguyệt Linh Cữu trước, Bách Lý Cảnh Ca nghĩ đến từ huyết sát nơi đó biết được Vân Thanh Nguyệt ở tối hôm qua liền đã mất đi. Qua lâu như vậy thời gian. Chỉ sợ Vân Thanh Nguyệt hồn phách sớm đã tiêu tán, nếu là Vân Thanh Nguyệt hồn phách thượng có một tia ở. Có lẽ đều còn có thể có biện pháp đem nàng cấp cứu sống. Rốt cuộc, Vân Thanh Nguyệt thọ mệnh vẫn chưa đến. Lắc lắc đầu, Bách Lý Cảnh Ca vẫn chưa lại nghĩ nhiều không có khả năng sự tình. Huyết sắc con người quét mắt bốn phía, vẫn chưa phát hiện cái gì. Theo sau thật sâu mà thở dài. Bá mẫu, người yên tâm đi thôi. Vân Giao về sau tẫn nhưng giao thác cấp bổn tọa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Linh Cữu Trung Vân Thanh Nguyệt kiên định mà ra tiếng nói. Theo sau, một trận gió phất qua, Vân Thanh Nguyệt Linh Cữu trước một chi ngọn nến nháy mắt liền dập tắt. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị. Theo sau thử tính mà mở miệng nói. Bá mẫu, người linh hồn còn không có tan hết. Phải không, nếu đúng vậy lời nói, ở ngươi nghe được ta nói những lời này lúc sau, đem một khắc chản đèn cũng tắt đi. Theo sau, nguyên bản không gió trong cung điện, lại bỗng nhiên phiêu nổi lên một trận gió, đem bên kia một chiếc đèn cũng cấp dập tắt. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng, bàn tay vung lên, ở chung quanh thiết trí một cái kết giới. Đem Vân Thanh Nguyệt linh hồn cấp vây ở trong đó. Chỉ cần Vân Thanh Nguyệt hồn phách còn không có tan đi. Như vậy cứu sống nàng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca lại lấy ra một cái ngọc hồ. Mở ra lúc sau lại mở miệng nói. Bá mẫu, bổn tọa biết ngươi hồn phách còn chưa tan hết. Chỉ cần ngươi hồn phách còn ở, bổn tọa liền có biện pháp đem ngươi cứu sống. Hiện tại thỉnh ngươi không cần tránh né, bổn tọa sẽ đem ngươi thu được này âm dương hồ chung. Nó có thể bảo tồn ngươi linh hồn không cần thiết bất diệt theo sau. Bách Lý Cảnh Ca liền cầm âm dương hồ, mở ra lúc sau, âm thầm thúc dục âm dương hồ. Đối với Linh Cữu bên dạo qua một vòng, vẫn luôn đi tới Linh Cữu một cái âm u trong một góc. Từ âm dương hồ trung bỗng nhiên tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Vân Thanh Nguyệt gần như trong suốt linh hồn liền xuất hiện ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Bá mẫu, thỉnh ngươi không cần phản kháng, theo sau. Bách Lý Cảnh Ca liền tăng lớn lực lượng thúc dục âm dương hồ. Vân Thanh Nguyệt hồn phách ở bị thu vào âm dương hồ phía trước. Đối với Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi hé miệng. Lại không có bất luận cái gì thanh âm phát ra tới. Đem âm dương hồ thu hảo lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca trên mặt tiên có lộ ra một phân vẻ mặt ngưng trọng. Vân Thanh Nguyệt hồn phách còn chưa tan hết, này xác thật ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, liền vừa rồi tình huống mà nói. Vân Thanh Nguyệt ba hồn bảy phách, hiện giờ chỉ còn lại có tam hồn, muốn tìm đến mất đi bảy phách. Khó khăn cũng không phải là giống nhau đại nột, đem hết thảy đều làm xong lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền triệt hồi chung quanh kết giới, đem Vân Thanh Nguyệt thân thể cùng nhau thu vào âm dương hồ chung. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.